Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào chuyện thôi nèo, thật ra tôi định cùng các anh thương lượng một chút về chuyện việc để đàn em của tôi qua địa bàn các anh làm ăn một chút. Nhưng vì các người chẳng chịu nể mặt ra gặp, đúng lúc hôm biểu diễn ở trường các anh bỗng thấy có cảm tình với Bảo Bình, định đến làm quen. Ai mà ngờ Thiên Ít nổi danh lạnh lùng, không nhìn đến nữ nhi lại có hứng thú với bạn Bảo Bình đây, nên tôi đành nhờ Bảo Bình mời các anh đến đây. Thanh Huy cười đều nói một tràng. Hoát, hứng thú, gì chứ, Bảo Bình cô cũng có khá nhiều người theo đuổi và thương lắm nhá. Và lại cô ăn ở lại cũng tốt mà. Hứng thú, sao, ông trời đang đùa với con sao? Bảo Bình ngạc nhiên tròn hai mắt và nghĩ thầm, dù sao cũng chẳng nói được. Đừng tưởng tôi không biết đàn em của ngươi qua địa bàn bang tôi làm ăn việc gì. Đừng có mơ, Nhân Mã lạnh lùng, khinh bỉ nói, vậy thì, hai, sau khi Thanh Huy thở dài xong liền đưa tay ra hiệu cho đàn em nãy giờ ở sau đi tới. Có khoảng 20 người tay cầm ống típ, mã tấu kiếm. Đi tới, Bảo Bình nhìn thấy thôi cũng đủ run rồi, đây là lần đầu cô thấy cảnh này mà. Vậy mà bốn con người trước mặt lại nở nụ cười lạnh mới ghê cơ chứ. Sau khi được lệnh của Thanh Huy cả 20 người cùng xông lên. Bốn người tay không chọi với 20 người vũ khí đầy mình. Bảo Bình có cảm giác lo lắng cho bốn người kia và cảm thấy có chút hối hận vì không nghe theo lời của Thiên Ít mà không nên quá tin tưởng người bạn Thanh Huy này. Có lẽ Bảo Bình đã khá dư thừa sự lo lắng. Bốn sao nam cứ như là sóc vậy chia ra bốn hướng mà đánh, rất nhanh nhẹn né tránh và cũng nhanh nhẹn ra đòn, khiến bọn đàn em của Thanh Huy không kịp trở tay. Nói cứ như không thể nào tin được nhưng lại là sự thật, chưa đầy 15 phút 20 đàn em của Thanh Huy đã vơi đi hơn phân nữa, những người bị đánh bại đều không còn sức đứng dậy được nữa, số người còn lại cố cầm cự được đến bây giờ cũng đang thở hổn hển, về phần bốn sao nam thì cứ như chẳng tốn tí sức nào cả, hiên ngang đứng trước mặt. Thanh Huy thấy tình hình trước mắt không ổn, nét mặt lúc nãy vốn đều cợt bỗng nhiên bây giờ tái nhợt căng thẳng hẳn lên. Liền đi ra đối diện với bốn sao nam và thế là trận đấu hiệp 2 lại bắt đầu. Đang lúc chiến đấu bỗng nhiên sư tử vô tình đánh một tên khá mạnh làm cho hắn sao đảo té lại nơi Bảo Bình đang ngồi. Bảo Bình hoàn hốt mở to mắt ra, cây kiếm trong tay tên đó chỉ cách người Bảo Bình vài centimet nữa thôi, cũng may lúc đấy Thiên Ít phản ứng kịp nhanh chóng kéo tên đó lại và đá cho một cước làm tên đó bay hết nửa vòng trái đất. Sao đó nhìn sắc bén về sư tử đổ mồ hôi hột cười hề hề về Thiên Ít. Thiên Ít tạm thời bỏ qua cho sư tử, sư ca thở phào nhẹ nhõm. Cũng như hiệp một chẳng bao lâu sau bốn sao nam đã đánh bại đàn em của Thanh Huy và Thanh Huy đã bị ma kết khóa tay lại không cử động được. Lần này tha, lần sau ngu ngốc thì tự hiểu. Ma kết nhìn Thanh Huy lạnh lùng nói. Thanh Huy được ma kết thả ra thì chạy bán mạng ra ngoài. Nhân Mã lại cười trói cho Bảo Bình. Bảo Bình vì việc lần nãy xém bị ăn, kiếm, mà chưa kịp hoàn hồn lại. Bị Nhân Mã lay mạnh một cái mới hoàn hồn lại được. Các anh thật lợi hại nha. Cứ như Nijinja ấy, Bảo Bình sau khi được cười trói lên tiếng khen một câu. Chứ sao, tụi anh mà, sư tử lấy tay nghệt mũi nói. Cậu bớt lại cái đi, lúc nãy ai đã xém chút nữa gián tiếp làm Bảo Bình bị thương hả? Ma kết đứng một bên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mang tiếng đi cứu Bảo Bình mà lại bị người đi cứu gián tiếp đâm một kiếm thì đúng thật. Hai, lúc đó thật không cố ý mà. Sư tử cãi lại, nếu cậu cố ý chắc còn đứng được ở đây. Nhân Mã nãy giờ lên tiếng. Hứ, về thôi, Thiên Ít lạnh lùng lên tiếng kéo cả bọn về. Ok, đồng thanh, cả bọn đang đi bỗng cảm thấy thiếu ai đó. À, đúng rồi là Bảo Bình, bèn quay đầu lại thì thấy cô còn đi ở xa đằng sau, dáng đi có chút khó khăn, nhìn lại thì ra là vì đi chân trần, thềm nhà tuy là bằng xi măng như có chút không bằng phẳng và có đá. Chắc có lẽ lúc bị đàn em của Thanh Huy bắt đi, lúc đó Bảo Bình đang đi réo lê, vì chống lại bọn họ mà phăng luôn đôi dép ở cổng trường hoặc ở trong xe bọn họ. Thiên Ít thấy vậy liền đi nhanh lại Bảo Bình, một hơi bế Bảo Bình lên mang ra khỏi khu nhà. Bảo Bình bất ngờ và cũng nhanh lấy lại ý thức liền hai chân đạp không chung tay thì đẩy ra, miệng luôn mồm. Thả tôi xuống, tôi tự đi được. Cô, muốn xuống, Thiên Ít nhìn lạnh cũng lạnh lùng hỏi Bảo Bình. Bảo Bình thấy có vấn đề liền nhìn phía trước thì thấy họ đang xuống cầu thang nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Bảo Bình cô không muốn tiêu bé mông thân yêu của mình đâu, Bảo Bình đành im lặng cúi đầu như con mèo ngoan ngoãn mặt Thiên Ít bế đi ra bên ngoài. Thiên Ít nhét môi giỏi rồi tiếp tục đi, còn về phần sư ca và mã ca chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra, nhìn nhau mà đơ ra. Ma kết thì nhìn tiếc thương cho hai thằng bạn, vỗ vai hai ca rồi bước đi ra ngoài. Sư tử và Nhân Mã cứ đơ đơ rồi như robot theo lập trình sẵn mà bước ra ngoài. Hết chép cách chương.